Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535. Trạch đấu tiểu năng thủ. 34. Dũ phát không có quy củ. Cầm trong tay cái gì? Lý Hiển hỏi, Quân Nghiên đem hộp gấm đặt ở trên bàn. Mở ra, bên trong chính là nhất trung duẩn can lão vịt canh. Thời tiết mát mẻ chút, ngày mùa thu vừa vặn thích hợp bổ dưỡng. Thần thiếp xem vương gia hôm nay mệt mỏi, không ngại mượn cơ hội hảo hảo bổ bổ, hữu ích thể xác và tinh thần a. Lý Hiển lôi kéo Quân Nghiên thủ, cười nói, bản thân làm, cũng không phải là, vương gia thiết đừng xem thường thần thiếp cũng là có đem ra được chủ nghệ a. Chính hảo muội muội cũng ở cùng nhau nếm thử. Nhu Trắc Phi vốn muốn nhường Lý Hiển xử trí Quân Nghiên, không nghĩ tới bị nàng nói hai ba câu viên đi qua. Trong đầu phẫn hận bất bình, nơi nào có tâm tình ăn canh. Nàng đứng dậy, còn muốn nói gì nữa? Bị Quân Nghiên giành trước, muội muội có chuyện đợi lát nữa mà nói đi. Vương gia dùng bữa hỉ tĩnh, ngươi vẫn là không cần quấy rầy, nói xong nhìn về phía Lý Hiển. Lý Hiển hiểu ý, ngươi lui ra đi. Là, ngay cả trong lòng không cam lòng, Nhu Trắc Phi vẫn là lui xuống. Quân Nghiên đóng cửa lại, nói, cuối thu khí sảng, vương gia hay là muốn nhiều hơn chú ý thân thể mới là. Bằng không a, bị mỗ ta nữ tử đưa âm câu lý đi. Sợ là thân thể vừa muốn mệt nhọc một phen, Lý Hiển cười đem Quân Nghiên ôm vào trong lòng ghen. Tị, ân, Quân Nghiên trực tiếp thừa nhận ta xem nàng khó chịu thật lâu. Ỷ vào bản thân so với ta vào phủ nội sớm nửa năm. Liền tác uy tác phúc, còn dám lưng ta đến cáo trạng, nếu không phải là ta thông minh, vương gia hôm nay không phải là muốn đem ta giam kín a. Lý Hiển nói, liền ngươi nói nhiều, bổn vương mới sẽ không đợi tin bản thân ngôn, tùy ý phát tác đâu. Kia chẳng phải cùng ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Không nói, vương gia, ngươi vẫn là đến nếm thử thần thiếp tay nghề đi. Thần thiếp tay nghề không phải là thổi, liền ngay cả trong cung ngự trù đều không có thần thiếp bản sự. Lý Hiển cười tiếp nhận Quân Nghiên đưa qua bát, nói, ta đây khả muốn hảo hảo nếm thử. Này cung đình đại sư tay nghề, canh để hầm thật sự nùng, theo lý thuyết a phổ thông nồi muốn hầm thượng một đêm mới có hiện thời hiệu quả. Khả Quân Nghiên có tiểu bí quyết a, phía trước trù thần bảo điển không phải là bạch học, dùng xong điểm cửa hàng bán ra trung thảo dược liền có thể giải quyết. Này canh a, vẻn vẹn đôn một cái canh giờ, hơn nữa hệ thống cửa hàng bán ra nguyên liệu nấu ăn. Quả thực là tuyệt, mà Lý Hiển vốn cho rằng Quân Nghiên là ở nói ẩu nói tả. Không nghĩ tới uống qua sau, thần thanh khí sảng, quả thực có nhuận phế, tu bổ thân thể công hiệu, hơn nữa hương vị cũng không nồng đậm, lại càng không hiển báo ngay, quả nhiên là tay nghề có thể so với cung đình ngự trù. Không bao lâu, Quân Nghiên đưa tới được canh thấy để, Lý Hiển nói. Không nghĩ tới Nghiên Nhi còn có như thế tay nghề, thật sự là nhường bổn vương kinh ngạc a. Hừ, cho ngươi lão nói ta tham ăn, tham ngủ, ta cũng không phải không chỗ nào đúng được rồi. Ít nhất ta hiểu được bắt lấy một người nam nhân tâm. Đầu tiên phải bắt được dạ dày hắn, lời này, Lý Hiển rất là hưởng thụ, đem nhân hướng trong lòng vùng, nhẹ giọng nói, hậu viện sự tình, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Ta muốn đem quyền lợi đều phân chia đi ra ngoài, tỉ như Nhu Trắc Phi, đã nàng thích quản nhân, kia hậu viện nô bộc liền về nàng quản, tỉ như Trương Phu Nhân, nàng thiên vị vàng bạc châu báu, ngày ấy sau khố phòng cứ giao cho nàng đến bảo quản. Các tư này trước, cũng sẽ không gây sóng gió đâu. Vậy còn ngươi, Quân Nghiên nghĩ nghĩ, cười nói, ta thống soái đại quân, được rồi đi. Hắn quát hạ mũi nàng, giận dữ nói, ngươi chỉ biết nhàn hạ có cái gì không đúng, dù sao mệt chết vĩnh viễn chỉ có bà quản gia, mà ta đem quyền lợi phân chia đi ra ngoài còn có thể nhiều bồi cùng ngươi a. Ta là nghiêm cẩn, ngoặc kép, hết chương.